Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Không có diễn viên nào ở trong tay anh ta mà không nổi tiếng, nhưng lần này, anh ta lại lựa chọn Giang Nguyệt. Cả đoàn làm phim đều khá nhiệt tình. Mấy diễn viên chính đều ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện. Rất nhanh đều đã quen thuộc. Nam diễn viên chính có việc trì hoãn, nên nói phải một ngày nữa mới tới. Đoàn làm phim thuê khách sạn ở gần địa điểm quay phim. Phân chia cho đoàn người thẻ phòng xong, thì mọi người đều lục tục trở về phòng của mình. Giang Nguyệt vừa bước vào khách sạn, liền tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đang nhận phòng ở quầy lễ tân. Chỉ cần nhìn bóng lưng phía sau, Giang Nguyệt cũng có thể biết đó là ai. Người nọ một thân tây trang màu đen, quần áo chỉnh tề, tư thế hiên ngang. Trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ, phong thái và khí chất rất dễ để nhận ra. Ngoại trừ Tiêu Kỳ Nhiên, sẽ không ai khác có khí chất quen thuộc như vậy. Tại sao anh ta lại ở đây? Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó chuẩn bị nhanh chóng rời đi, không muốn cùng anh đối diện. Nhưng cô không ngờ tới, đối phương giống như là cảm giác được cái gì đó, từng chút xoay người lại, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung. Giang Nguyệt là người đầu tiên ngoảnh mặt đi, nghiêng người muốn đi về phía thang máy. Không chào hỏi nhau sao? Giọng nói của người đàn ông từ phía sau lưng chậm rãi chuyển đến, mang theo vẻ lười biếng không vui. Có mấy diễn viên xung quanh đã chú ý đến Tiêu Kỳ Nhiên từ lâu, mà vào lúc này lời nói của hắn rõ ràng là đang nói chuyện với Giang Nguyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt hóng chuyển của mấy người đang di chuyển qua lại giữa hai người họ. Xin lỗi, mọi người lên trước đi, tôi có chút chuyện. Vì không muốn mang đến ảnh hưởng và thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, Giang Nguyệt đành phải xin lỗi rồi để những diễn viên khác vốn cùng đi với mình lên thang máy trước. Chờ người trong đại sảnh đi gần hết, Giang Nguyệt mới đi về phía Tiêu Kỳ Nhiên, đứng trước mặt anh mà nói. Tiêu Tổng, chào buổi tối. Giọng điệu máy móc đơn giản, không có một chút nhiệt độ hay cảm xúc. Tiêu Kỳ Nhiên đút hai tay vào túi quần, rũ mắt nhìn cô. Nói xong rồi, cô thậm chí còn không hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây và đặt cùng một khách sạn với cô. Sự nóng nảy và không kiên nhẫn hiện lên trên lông mày của Tiêu Kỳ Nhiên, hắn tùy ý kéo đường viền cổ áo, vô tình để lộ ra một phần cổ tay phải. Chỉ là trong nháy mắt như vậy, chiếc dây cột tóc màu đen mà phụ nữ dùng để buộc tóc chợt lướt qua, rất nhanh lại theo động tác của hắn, giấu vào trong ống tay áo. Trước đó Giang Nguyệt cũng từng bị mất một chiếc tương tự như vậy ở bệnh viện. Giang Nguyệt chỉ coi như là mình hoa mắt, mí mắt không chớp lấy một cái, bình tĩnh quay đầu trở về. Tiêu Tổng, ngày mai tôi còn phải quay phim, tôi về nghỉ ngơi trước. Cách chương.